Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, người giả bị đụng. Ta cũng biết, theo đạo lý tới nói, thêm giờ thi đấu là không có bù giờ, nhưng trước đó bởi vì xử phạt penalty đưa tới rối loạn. Chelsea vào bóng sau thời gian dài điên cuồng chúc mừng, trọng tài chính xét cho 1-2 phút bù giờ. Đi qua mấy lần truyền lại, phải đường Bentley 45 độ truyền trong cao cao bay ra đường biên ngang. Trách lề mề rồi hơn 10 giây mới chuẩn bị mở ra khung thành bóng. Trọng tài chính đã đem cái còi phóng tới bên miệng rồi. Mặc dù là cái này trận đấu mùa giải mới chuyển nhượng đi vào Chelsea, nhưng Balak tại đội bên trong địa vị cũng không thấp. Trận đấu này một truyền một bắn lập xuống đại công. Hắn đem sau lưng Nelson một mực ngăn ở sau lưng, sau đó nhảy lên thật cao chuẩn bị đánh đầu đưa đò. Hả? Tựa hồ tay phải khuỷu tay đụng phải cái gì? Đích, dồn dập tiếng còi tiếng vang lên, cũng không phải là một ngắn một lớn lên kết thúc còi. Balak quay đầu mắt liếc trên đất ra hỏa, là cái kia bị Robben trêu đùa số 38. Khóe mắt liếc qua ngắm gặp trọng tài chính bước nhanh đi tới. Best, kim cường, lấy tay chống đỡ thảm cỏ đứng lên đến. Bước chân tập tễnh rời hai bước, còn khuôn mặt vặn vẹo nhe răng cười một tiếng. Còn tốt, đang muốn hướng trọng tài cầu xin tha thứ Balak còn chưa kịp thở phào. Một giây sau, cái kia kiên cường số 38 đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Chân mềm nhũn, một đầu ngã quỵ. Best, Robert cùng Bentley hốt hoảng chạy tới. Bên cạnh kinh nghiệm phong phú McCarthy còn đưa tay đem Best miệng vặn bung ra, để phòng ngừa lưỡi đầu ngăn chặn hô hấp nói tạo thành ngạt thở. Người chung quanh đều bị dọa phát sợ. Trên sân bóng gãy chân, chật khớp cái kia cũng không coi là chuyện lớn. Nhưng cái này loại lọt vào trọng kích miễn cưỡng bò lên đến đi mấy bước lại một đầu ngã quỵ. Quá dọa người rồi, thiên chân vạn xác, ta ngay tại bên cạnh, là Balak tay phải khuỷu tay. Nelson lòng đầy căm phẫn hướng trọng tài khiếu nại, tính tình không tốt, Pedersen không nói hai lời hướng về phía Balak liền muốn động thủ. Đan cùng Lampard tranh thủ thời gian ngăn ở giữa, đem bọn hắn hai tách ra, nên biết rõ hai cái này người đều là trên người có xòe ra thẻ vàng. Pedersen là trước kia cùng Drogba đính nhiêu, mà Balak là bởi vì vào bóng sau cởi áo chúc mừng. Balak trên mặt biểu lộ cùng 3 phút trước đó bị người giả bị đụng Best không có sai biệt. Ta phạm quy rồi, hẳn là đi, không phải hắn làm sao lại một đầu ngã quỵ ngất đi. Đây là mưu giết, đỏ, trần, trắng trợn mưu giết, chàng diện Mark Hugh nhảy chân mắng to, chính xác đỏ, trần, là đỏ, trần, trắng trợn nhảy cầu, Mourinho gồm mép là toàn giới đá banh đều biết rõ, các loại trả đũa, bị hai vị huấn luyện viên chính vây vào giữa trọng tài thứ tư mặt không biểu tình. Há, trời ạ! Balak khuỷu tay đâm vào Best trên đầu. Hiện trường trực tiếp viên ai thán rồi vài câu. Đột nhiên nháy mắt mấy cái cảm giác có chút không đúng. Khuỷu tay rõ ràng là đâm vào trán. Vì cái gì Best là bưng bít lấy cái ót ngã xuống. Đội y Fleet mang theo y tế tổ người khiêng cáng cứu thương vào sân. Trên trận tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ Robert cùng Best quan hệ không tệ. Đều đã nước mắt sóng gợn, người ở chỗ này bao quát trọng tài tại bên trong đều nhớ tới một cái người. 2003 năm mùa hè, tại Confederation Cup Cameroon cùng Colombia vòng bán kết bên trong, Cameroon giữa trận cầu thủ Vivian Phoé tại không có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc tình huống. Dưới đột nhiên ngã xuống đất, mặc dù được đưa vào bệnh viện tiến hành cấp cứu, nhưng nghiêm trọng bệnh tim vẫn để Vivian Phoé cáo biệt nhân thế. Nên biết rõ Vivian Phoé hai lần đổ bộ Premier League sân bóng. Rất nhiều người đều biết vị này Cameroon hậu vệ. Hơn nữa bởi vì trận đấu kia tiến hành toàn cầu trực tiếp, Phúc qua đời đã dẫn phát liên quan tới cầu thủ quá cực khổ chết kịch liệt thảo luận. FA đối với cái này cũng có qua tương quan điều lệ ra sân khấu. Đánh đầu tranh đỉnh bên trong khuỷu tay kích đả động làm dẫn đến đối phương hôn mê bất tỉnh. Xòe ra thẻ vàng là không quá phận, cho nên làm ba lách hai vàng biến đỏ lên bị phạt kết quả thời điểm. Liền Chelsea đội trưởng Terry đều không làm sao kháng nghị. Sao, thế nào? Patrick khẩn trương hỏi. Ấy, nằm dạp trên mặt đất Fleet do dự một lát, thu hồi nhấn tại Best trước ngực tay. Mặt không thay đổi nói. Ta cảm thấy hắn cần làm hô hấp nhân tạo. Để Samber tới đi, cái kia thể tráng như trâu. Trên người một cỗ mùi lạ Congo tịch trung vệ. Miệng đối miệng, hình ảnh kia quá đẹp không dám nghĩ. Hòe, không. Không cần, mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh Bess đột nhiên mở to mắt. Khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Ta hiện tại cần chính là thuốc đỏ, không có, cái kia sốt cà chua cũng được a. Đội y tiên sinh, trang bị của ngươi thật là đơn sơ. Patrick đầu tiên là cảnh giác nhìn xuống chung quanh. Trọng tài chính đã thổi kết thúc tiếng còi. Hai đội cầu thủ chính một bên bổ sung trình độ một bên đổi trận. Thêm giờ thi đấu giữa trận là không có thời gian nghỉ ngơi. Mark Hugh mặt không thay đổi đứng lên đến. Đối một bên đội trưởng Nelson nói. Ngươi không phải nói cho ta biết. Tiểu tử này thật đàng hoàng bản phận sao? Ấy, người thành thật Nelson trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên mặt đất sinh long hoạt hổ thí sự mà đều. Không có Best sao bởi vì có người thụ thương. Trọng tài chính đặc cách cho thêm vài phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Tất cả cầu thủ đều ngồi dưới đất tiếp nhận huấn luyện viên hoặc là đồng đội xoa bóp. Duy chỉ có vừa mới trở thành trên trận tiêu điểm Best ngồi ở kia. Hai mắt vô thần, ánh mắt ngốc trệ, chật chật, hình tượng này thật đúng là phù hợp vừa rồi bị thương nặng kinh lịch. Bên trên Robert, Benly đều quăng tới ánh mắt đồng tình. Ta thừa nhận, đá cao hứng, ta đem ngươi đem quên đi. Bess bồi tiếp cẩn thận, thăm dò hỏi, hiện tại điểm số lạc hậu, mặc dù đối phương thiếu một cá nhân, nhưng Mourinho khẳng định sẽ bày xe buýt, muốn công phá hắn thành trì. Ngươi có biện pháp nào? Phá hàng phòng ngự dày đặc từ trước đến nay là trên sân bóng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đơn giản là đường biên truyền trong, trung lộ sút xa, nhưng bây giờ chỉ có 15 phút rồi, cũng chỉ có thể gửi hy vọng đối phương phạm sai lầm. Hệ thống thanh âm có chút cảm xúc trên ba động, thao thao bất tuyệt giảng thuật các loại lý luận. Ngưng, ta liền nói thẳng, mỗi cái hệ thống đều sẽ đưa tân thủ gói quà lớn. Ta tổng sẽ không có chứ. Dẫn đội cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi. Sẽ có tân thủ gói quà ban thưởng. Hệ thống thanh âm trở nên máy móc bắt đầu. Bess thuận miệng nói. Vậy có hay không đưa tặng điểm số? Trước cho ta thêm đến phương diện tốc độ. Không, thêm đến phòng thủ thuộc tính trên. Bổn hệ thống là 360 toàn năng hệ thống phụ trợ. Cũng không có đưa tặng điểm số. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sau. Có tân thủ gói quà lớn một phần. Mời chủ ký sinh tiếp tục cố gắng. Bess híp mắt, có chút dự cảm xấu. Cái này cái gì phá hệ thống? Kỳ hổ 360 thế mà như thế không có phẩm. Nhà bọn hắn không phải một mực kiên trì làm miễn phí sách lược sao? Này 360 không phải kia 360. Là chỉ 360 thủ đô lâm thời có thể từ bổn hệ thống ở bên trong lấy được chuyên nghiệp phụ trợ. Hệ thống thanh âm khô cằn, bất quá tại thời không bên trong bị hao tổn nghiêm trọng. Đại bộ phận ngành nghề hệ thống phụ trợ lọt vào phá hư. Chỉ còn lại có một loại. Bess đưa tay nâng đỡ mặt cỏ. Cái này thật cảm thấy có chút choáng rồi. Siêu cấp cầu thủ hệ thống. Không sai biệt lắm, chỉ có hai chữ không giống nhau. Bình thường cầu thủ hệ thống là ở giữa hai chữ. Siêu cấp huấn luyện viên hệ thống. Một lúc sau, Trọng tài chính đang muốn tiếng còi ra hiệu trận đấu bắt đầu. Đột nhiên một trận quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến. Ta tin ngươi ta, thế mà bị dao động ra sân so tài. Bess cắn răng nghiến lợi mắng. Vì cái gì ra sân trước không nói rõ ràng. Tiến hành giới thiệu vắn tắt trước đó. Chủ ký sinh nói không cần thiết. Cho nên, đây tuyệt đối trái với. Như vậy mời chủ ký sinh hướng giải ngân hà thứ ba hệ thống phụ trợ bán ra trung tâm khiếu nại. Hữu nghị nhắc nhở, nên cơ cấu thành lập thời gian là dương lịch 3007 năm. 1000 năm sau, người điên rồi. Bess chậm rãi chuyển đúng chỗ đưa trên. Đầu óc bên trong hệ thống chậm rãi nói. Nhưng trên thực tế, ngươi làm rất tốt. Penalty cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Bess đứng dậy hướng đi chính mình khu vực phòng. Thủ, trên đường đi các đội hữu đều nhao nhao đưa tay hoặc là vỗ tay. Hoặc là vỗ vỗ bả vai lấy đó cổ vũ. Làm rất tốt, tiểu tử. Nelson đối cách đó không xa Bess giơ ngón tay cái lên. Rất nhiều năm trước Lập Hạ muốn làm cái đại minh tinh, nguyện vọng tại ngày ngày đọc sách dạy học. Kiếp sống bên trong dần dần mẫn diệt, mà đã từng lý tưởng bây giờ lại biến thành đưa tay nhưng sờ sự thật. Bess nội tâm bắt đầu dần dần trở nên một mảnh lửa nóng. Mặc dù có đủ loại thiếu hụt, nhưng ít ra chính mình vừa rồi làm không tệ. Robben nhảy cầu năng lực dù sao cũng là toàn cầu nổi tiếng. Có lẽ ta thật sự có dạng này thiên phú. Có lẽ kiếp trước không có bị đào móc thiên phú mới là ta chân chính bàn tay vàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.